Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cuối cùng, Lâm Long lại tìm tới một số lớn cây đào gieo trồng ở trên đỉnh bốn tòa núi lớn. Cây đào thuần dương có thể hấp thu dương khí, sau đó rót vào trong bồn tụ bảo. Bồn tụ bảo liền thành nơi cực dương. Lúc trước ở đỉnh núi của Trương Gia Thôn gieo trồng cây hòe thuần âm liền thành nơi cực âm, cũng chính là nơi dưỡng thi. Cũng may chỉ có một gốc cây, bằng không người toàn thôn đã sớm chết, sau đó lại bị Lâm Long chặt mất. Ai biết cây hòe là tôn trưởng trồng, mục đích chính là vì dùng tứ vương huyết giác trận làm sống lại thần thú. Càng nhiều cây đào, dương khí liền tụ tập càng nhiều đến bồn tụ bảo, bù trừ lẫn nhau, thi khí tiêu tán càng tốt. Lâm Long vẫn luôn làm đến trời tối. Lấy tốc độ của hắn, trên đỉnh bốn tòa núi này đã không có cây nào khác, chỉ có một loại cây, đó chính là cây đào. Tới năm thứ hai, nơi này khẳng định vô cùng đẹp, nói không chừng còn có thể trở thành điểm du lịch. Bất quá nơi này chú định không thể mở ra, nếu như nhiều người tới, nói không chừng liền sẽ đem địa thế phá hư, sau đó cương thi từ dưới đất chui lên mà ra. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Hoa Hạ có động đất cấp 8, vì sao lại sẽ xuất hiện nhiều cảnh tượng kỳ dị như vậy. Có một số khu vực bảo địa bị hủy, tà ma ra ngoài. Đương nhiên, càng có rất nhiều phản ứng hóa học cùng với tự nhiên. Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Long lại ở bốn tòa núi bố trí một cái tứ tượng trận. Có tứ tượng trận, liền tính động đất đều không thể làm sụp đổ bốn ngọn núi này. Chỉ cần bốn ngọn núi này không sụp, bảo địa liền sẽ không bị hủy. Kiên trì 50 năm, liền có thể đem thi khí của mấy trăm cương thi cùng với bốn phi cương kia tiêu tán. Đến lúc đó bảo địa bị hủy cũng không sợ. Rồi sau đó Lâm Long thả người nhảy lên cao, trực tiếp trở lại trong thôn. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Ở trong sơn thôn nhỏ, ban đêm thực đẹp, không khí tươi mát, động vật nhỏ vui sướng kêu to. Một trận gió nhẹ từ từ thổi tới, làm cây cối bốn phía lắc lư theo gió. Ở bên cạnh một gian nhà gỗ, 10 thành viên Long Tổ đem nhà gỗ vây quanh lại. Đôi mắt bọn họ đều không nháy một chút, hết sức chăm chú, sợ một cái chớp mắt sẽ có cái gì xông vào trong nhà. Vèo một tiếng, ngay sau đó Lâm Long trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đội trưởng, rốt cuộc cậu đã trở lại. Thấy Lâm Long trở về, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vất vả mọi người rồi. Lâm Long thấy mọi người vây quanh căn nhà một tấc cũng không rời, trên mặt mang theo vẻ tán thưởng. Đội trưởng, xem cậu nói kìa, việc này có gì vất vả hay không vất vả? Đội trưởng, hiện tại chúng ta phải làm như thế nào? Cậu cứ phân phó là được. Được rồi, mọi người hãy đem toàn bộ cương thi trong nhà ôm ra, sau đó đi theo ta. Lâm Long nói. Vâng. Mọi người gật gật đầu, sau đó tiến vào nhà gỗ, một người ôm lấy hai cương thi đi ra. Sau đó Lâm Long mang theo bọn họ đi vào khu vực bồn tụ bảo. Được rồi, các người đặt ở nơi này, đem cương thi còn giữ lại toàn bộ ôm đến nơi đây đi. Vâng. Mọi người nói xong lại bay trở về. Tới tới lui lui mấy chục lần, cũng may không xa, dùng thời gian vài phút liền đem toàn bộ cương thi ôm lấy, trong đó bao gồm cả bốn gã phi cương. Các người đứng ở một bên. Lâm Long nhìn mọi người nói. Mọi người gật đầu, thực nghe lời đứng ở phía sau Lâm Long. Sau đó Lâm Long ở tại chỗ đào một cái hố to, lấy ra bốn lá bùa gấp ở bên nhau, đặt ở đáy cái hố, rồi lại lấy ra một thanh kiếm gỗ đào bình thường đeo ở trên lá bùa. Ngay sau đó Lâm Long bảo mọi người đem cái hố lấp lại. Tuy rằng không biết Lâm Long muốn làm sao, nhưng mọi người không có bất luận ý kiến gì, bắt đầu sôi nổi động thủ. Nhiều người lực lượng lớn, thời gian vài phút hố to đã bị lấp một nửa. Đúng lúc này Lâm Long trực tiếp để cho mọi người dừng lại, sau đó lấy ra ba sấp lá bùa, nhìn ra có mấy trăm lá, nhìn 10 người nói. Các người học theo ta, đem lá bùa gấp lại, có bao nhiêu cương thi gấp bấy nhiêu tấm. Vâng. 10 người đồng thời gật đầu, sau đó cầm lấy lá bùa mà Lâm Long đang ở trên mặt đất bắt đầu gấp lại. Đều không phải người thường, gấp bùa mà thôi. Gấp bùa mà không phải là vẽ bùa, vì vậy rất đơn giản. Bọn họ xem Lâm Long gấp một lần liền biết. Mà giờ phút này, Lâm Long đào hố nhỏ ở trong hố to, tốc độ thực mau, vài phút liền đào được mấy trăm cái hố nhỏ. Nếu như đếm kỹ là có thể phát hiện, số lượng hố cùng với số lượng cương thi giống nhau. Đào hố xong, mọi người cũng đem lá bùa gấp xong. Lâm Long tiếp nhận lá bùa đã gấp, sau đó mỗi cái hố đều thả một lá. Tiếp theo Lâm Long đi vào trước người cương thi, rào phá ngón trỏ của mình, sau đó ở trên trán của mỗi cương thi chấm một điểm máu. Tiếp đó bảo mọi người đem cương thi thả vào trong hố nhỏ chôn cất. Đội trưởng, tại sao phương pháp mai táng của cậu cùng với phương pháp mai táng truyền thống không giống nhau vậy? Lúc này một thành viên Long Tổ nhịn không được hỏi. Hắn vừa hỏi, tất cả mọi người nhịn không được tò mò, sôi nổi nhìn về phía của Lâm Long. Bọn chúng là cương thi, đương nhiên không thể mai táng giống như người thường. Lá bùa cùng với kiếm gỗ đào đặt ở trong hố, chính là vì cùng với trận pháp bố trí trên toàn núi này có tác dụng tương trợ lẫn nhau, do đó hình thành mắt trận, mà lá bùa trong hố nhỏ chính là vì không cho cương thi từ dưới đất chui lên mà ra. Lâm Long nói. Bốn tòa núi này còn có trận pháp sao? Một thành viên Long Tổ nhịn không được hỏi. Lâm Long không nói, bọn họ căn bản không thể phát hiện, cho dù là hiện tại đã nói, bọn họ đều không có phát hiện. Như vậy chỉ có một loại khả năng, đó là trận pháp này thập phần lợi hại. Không sai, trận pháp này chính là tứ tượng trận. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Cây đào chung quanh chính là tụ tập dương khí. Như vậy có thể bảo đảm cương thi không xảy ra vấn đề, có thể nhanh chóng tiêu tán thi khí của bọn chúng. Mà nơi này theo phong thủy bảo địa lại là một tòa bồn tụ bảo, có thể làm cho con cháu bọn họ đại phú đại quý. Động tác của các người phải nhanh một chút, đêm nay là 15 tháng 7, hy vọng sẽ không có gia hỏa nào không có mắt tới quấy rối. Mọi người tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng ngẫm lại đều cảm thấy lợi hại, không khỏi càng thêm sùng bái Lâm Long. Hiện tại Lâm Long nói có thể trị bệnh, phòng chừng bọn họ đều sẽ không hoài nghi. 10 người dùng thời gian 5 phút, hố to đã được chôn xong. Sau đó Lâm Long cho mọi người đắp một nấm mồ nhỏ, dùng một cục đá điều khắc ra sinh thần bát tự của bốn phi cương, còn có nguyên nhân chết. Nguyên nhân chết chính là vì bảo vệ quốc gia, anh dũng hiến thân, là một tấm gương sáng, vân vân. Nhìn Lâm Long mai táng cương thi rất đơn giản, trên thực tế lại rất khó. Cho dù dùng cục đá điều khắc mộ bia cũng phải có chú ý. Thời gian lập bia, phương hướng lập bia, khoảng cách mộ bia cùng với nấm mồ, chữ trên mộ bia, thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa chọn cục đá trên mộ bia cũng không thể tùy tiện sử dụng. Nhưng đối với Lâm Long mà nói, việc này hoàn toàn lên không phải vấn đề. Tác dụng của mộ bia chính là nạp khí, phần mộ cũng được xưng là âm trạch, mà nơi của người sống được xưng là dương trạch. Nơi người chết cư trú đương nhiên chính là âm trạch. Đại môn của dương trạch chính là chỗ để dương trạch nạp khí, mà chỗ để cho âm trạch nạp khí chính là mộ bia. Cho nên mộ bia chính là chỗ để cho âm trạch nạp khí. Một khi nạp khí đầy đủ, bảo đảm âm trạch phong thủy tràn đầy. Trừ bỏ nạp khí, còn có tác dụng đánh dấu. Trên mộ bia có nội dung như tên, họ, thời gian. Việc này chính là có tác dụng đánh dấu tất cả vấn đề của mộ bia. Tỉ như ở bên trong một khu nghĩa địa, nơi nơi đều là mộ phần, hơn nữa hình thức cũng cơ bản tương đồng. Lúc này làm như thế nào có thể tìm được phần mộ nào là tổ tiên của nhà mình đây? Như vậy liền phải xem nội dung trên mộ bia ghi lại. Thông qua nội dung trên mộ bia ghi lại, liền có thể nhẹ nhàng phán đoán phần mộ tổ tiên của nhà mình. Ngoài ra mộ bia tồn tại, còn có thể dùng để xác định phương hướng của phần mộ. Rốt cuộc phần lớn mộ phần đều là hình tròn. Nếu như không có mộ bia ở phía trước, căn bản là không thể phán đoán trước sau của mộ bia. Nghĩa là không thể phán đoán được phương hướng của ngôi mộ. Mà hướng khác nhau, khí chàng phong thủy hấp thu cũng khác nhau. Cho nên ở phương diện hướng của mộ bia cũng là tồn tại chú ý nhất định. Mai táng người chết là một việc thực nghiêm túc, thực trọng đại. Bằng không từng nhà khi có người chết, tại sao sẽ đi mời đạo sĩ làm những việc đó? Cho dù người không tin quỷ thần, đều sẽ mời đạo sĩ xem phong thủy phần mộ xem nơi nào tốt, nên mai táng ở nơi nào. Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Long bảo mọi người trở về, mà hắn lại là lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Hôm nay là ngày 15 tháng 7 âm lịch, âm khí cực thịnh, quỷ môn quan mở rộng. Tại địa phủ quỷ hồn không có đầu thai đều ra tới du đãng, liền giống như phạm nhân trong ngục giam được thả ra đi dạo trong sân. Thời điểm phạm nhân được thả ra đi dạo đều có vườn ngục, huống chi là quỷ hồn. Bất quá địa phủ có Hắc Bạch Vô Thường cai quản, bình thường sẽ không có xuất hiện việc ngoài ý muốn. Nếu có đều là chuyện cá biệt, tỉ như người không có mắt mạo phạm bọn chúng. Nhưng loại sự tình này về sau đều sẽ bị trừng phạt. Bọn chúng cũng biết sẽ bị trừng phạt, liền làm hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hóa thành lệ quỷ. Lâm Long ở chỗ này chính là sợ có quỷ tới quấy rối. Tuy rằng trận pháp của hắn không có khả năng có quỷ hồn có thể phá được, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cây đào vừa mới được gieo trồng, còn không thể hấp thu dương khí, chờ thêm thời gian mấy tháng là được, đến lúc đó lệ quỷ bình thường cũng không dám tới gần. Đương nhiên, Lâm Long cũng không có khả năng ở chỗ này canh gác thời gian mấy tháng, chỉ cần chịu đựng đêm nay là được. Gió thu hiu quạnh, mang theo từng trận lạnh lẽo, Lâm Long tựa như cục đá, vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Không bao lâu, trong sân cốc đột nhiên xuất hiện hai nữ tử, một lớn một nhỏ. Lớn nhìn qua khoảng hơn 30 tuổi, nhỏ phòng trường chỉ có khoảng 8-9 tuổi. Các nàng nắm tay nhau, nhìn như là mẹ con, thân mặc quần áo màu trắng, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, đi đường đều là bay đi. Không cần nói cũng biết, đây là một đôi quỷ hồn mẹ con. Nhìn dáng vẻ chính là lạc đường hoặc là quỷ hồn không có nhà. Bằng không bọn chúng liền sẽ không du đáng khắp nơi, loại này là dễ dàng trở thành lệ quỷ nhất. Mẹ, mẹ xem nơi đó có một ca ca, hắn đang làm gì vậy? Chúng ta đi qua chơi cùng hắn đi. Đây là cô bé kia chú ý tới Lâm Long vẫn luôn không nhúc nhích. Nó cảm giác Lâm Long rất thú vị, cùng với những người khác hoàn toàn không giống nhau. Mẹ của cô bé gật gật đầu. Thanh âm của hai mẹ con đều thực vang vọng, thực dọa người, thật giống như một thanh lợi kiếm cắm thẳng vào trái tim người khác, làm cho người ta theo bản năng cảm giác da đầu tê dại. Đương nhiên, người bình thường sẽ không nghe được, chờ thời điểm người có thể nghe được, vậy chứng minh người ta muốn mạng của người, hoặc là muốn trợ giúp người. Bất quá Lâm Long có thể nghe được, tại thời điểm mẹ con này mới vừa xuất hiện, hắn đã biết, loại hồn phách nhỏ này cũng không dám ở thành phố lớn du đáng, chỉ có thể ở tại chỗ sâu trong núi lớn thế này. Thành thị nhiều người dương khí nặng, quỷ bình thường sẽ chịu đựng không được, đây là nguyên nhân Sơn Thôn có nhiều việc lạ. Hai mẹ con này đi vào trước mặt Lâm Long, cô bé đối với Lâm Long thổi ra một hơi khí lạnh, một trận âm phong nháy mắt xuất hiện, thổi đến quần áo Lâm Long lắc lư trước sau. Nếu là người thường tuyệt đối sẽ bị rét lạnh, sau đó nghĩ tới bị quỷ dọa, sợ tới mức tè ra quần, nhưng Lâm Long không có một chút phản ứng. Mẹ, hắn có phải người gỗ hay không vậy? Tại sao lại bất động như thế? Còn nhớ rõ những người trước kia đều là sợ tới mức chạy trốn mà. Cô bé nhìn mẹ của mình, giấu cái miệng nhỏ nói. Con đừng nói, nếu nàng không chết, trưởng thành khẳng định là mỹ nữ số 1 số 2, chỉ là hồng nhan bạc mệnh, tuổi còn trẻ liền đã chết. Diện mạo của mẹ nàng cũng không kém, chỉ là mặt không hề có huyết sắc, nhìn thấy khiến cho người ta sợ hãi. Đúng vậy, người này không bình thường, chúng ta vẫn là đi nơi khác chơi đi. Vâng. Nói xong, hai mẹ con này liền quay đầu đi đến một ngọn núi khác. Hai người các người chậm đã. Lúc này, Lâm Long đột nhiên xoay người, nhìn hai mẹ con này mở miệng nói. Người có thể nhìn thấy chúng ta sao? Người mẹ kia đầy mặt nghi hoặc, ngay sau đó nhanh chóng đem con gái kéo đến phía sau người mình, dùng hai mắt tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Người đừng hiểu lầm, ta sẽ không hại các người. Ta chỉ là muốn nói bên kia có một con lệ quỷ, cũng là vừa rồi từ địa phủ ra tới, giống như nó đang muốn tìm kẻ thù, bất hạnh tự lực không đủ. Nếu như các người đi qua, khẳng định sẽ bị nó ăn, sau đó dùng để gia tăng thực lực của nó để nó đi báo thù. Quỷ ăn quỷ không phải là chuyện hiếm lạ cái gì. Có một loại lệ quỷ chính là dựa vào ăn quỷ để tăng lên thực lực của chính mình. Tại địa phủ nó không dám sàng bậy, nhưng ở nhân gian sàng bậy liền không ai quản nó. Rốt cuộc Hắc Bạch Vô Thường cũng không có khả năng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào bọn chúng, vẫn sẽ có thời điểm lơi lỏng, liền giống như phạm nhân trong ngục giam đưa ra ngoài hóng gió. Ngươi là pháp sư sao? Đúng vậy. Lâm Long gật gật đầu. Hắn không có kỳ quái chút nào. Bằng vào phản ứng của hắn, ngốc tử đều biết là pháp sư. Người thường đối mặt quỷ hồn sao có thể bình tĩnh như vậy, lại còn có thể cùng bọn chúng giao lưu, lại xuất hiện ở trong núi sâu. Vừa rồi con gái của nàng thổi âm khí vào hắn, Lâm Long cũng không phản ứng, duy nhất có thể giải thích chính là pháp sư. Cảm ơn. Người mẹ này nói một câu cảm ơn, sau đó mang theo con mình lên lặng lặng ngồi bên cạnh Lâm Long. Nàng biết Lâm Long rất lợi hại, nếu là pháp sư, khí tức trên người liền sẽ làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng trên người Lâm Long không có bất luận khí tức pháp sư cái gì. Điều này liền chứng minh Lâm Long là một pháp sư vô cùng lợi hại. Chỉ có pháp sư lợi hại mới có thể che chắn khí tức của chính mình, không tiết lộ nửa phần. Lâm Long cũng không để ý tới bọn chúng, vẫn lặng lặng đứng ở tại chỗ như cũ. Mẹ, đại ca ca này chính là pháp sư trong truyền thuyết sao? Hắn có phải rất lợi hại hay không? Chúng ta thật vất vả ra tới một lần, mẹ liền không thể mang con đi chơi sao? Long Nhi, đừng ồn ào. Vị pháp sư đại nhân này xác thật rất lợi hại. Hắn nói, đỉnh núi bên kia có lệ quỷ ăn quỷ, chúng ta không thể đi. Chờ địa phủ mở cửa, chúng ta liền trở về đi. Ở dương gian quá nguy hiểm, nếu xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta liền đến cơ hội đầu thai cũng đều không có. Không phải con nói kiếp sau còn muốn làm con gái của mẹ sao? Đến lúc đó liền không còn cơ hội. Con gái của người tên gọi là gì? Đúng lúc này, Lâm Long nhìn mẹ của cô bé này nhàn nhạt hỏi. Bẩm pháp sư, con gái của tôi họ Lâm, tên một chữ Long, là chồng của tôi đã đặt cho nó. Hắn muốn có một đứa con trai, hy vọng trở thành dòng trong loài người. Nhưng ta lại sinh ra con gái. Ở thời điểm nó 7 tuổi, hắn đã cho một mồi lửa lớn, đem con gái của tôi cùng với tôi thiêu chết. Vốn dĩ tôi hẳn là tìm hắn báo thù, nhưng ngấm lại vẫn là bỏ đi. Dù sao cũng là bụng tôi không biết cố gắng. Con gái của ngươi vậy mà cũng tên là Lâm Long. Nể tình vì trùng tên với ta, ta đưa các ngươi xuống địa phủ đầu thai đi. Lâm Long nói. Về phần chồng nàng đem nàng hại chết, Lâm Long cũng không thể đi quản. Đương sự cũng chưa đi báo thù, một người ngoài như hắn đi báo thù tính là chuyện gì? Bênh vực kẻ yếu sao? Lâm Long còn không có nhàm chán như vậy. Thế giới này quá nhiều người xấu, nếu không có người xấu, nào sẽ có người tốt? Bất luận việc gì đều có tính hai mặt, chính như âm dương, có âm cũng có dương. Thật sao? Mẹ của cô bé kia hai mắt trừng lớn, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Lâm Long. Lừa ngươi làm gì? Hiện tại liền đưa ngươi đi. Nói xong, Lâm Long lấy ra một lá bùa, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Tiếp theo tay lay động, lá bùa không lửa tự cháy, sau đó để cho hai mẹ con này bám vào trên lá bùa, đưa các nàng xuống địa phủ. Quỷ hồn có pháp sư đưa vào địa phủ, tới thời điểm đầu thai là có thể trực tiếp đầu thai, không cần xếp hàng, lên giống như đi đường VIP. Đây cũng là nguyên nhân mà mẹ của cô bé kia đã khiếp sợ. Nàng đã chết vài thập niên, nhưng chiếu theo tình huống trước mắt, muốn đầu thai ít nhất phải chờ 100 năm nữa. Có Lâm Long hỗ trợ, chờ qua ngày 15 tháng 7, liền có thể đầu thai, trực tiếp giảm bớt thời gian 100 năm. Mẹ của cô bé kia lập tức nắm tay của cô bé, quỳ gối dưới chân Lâm Long, để mặt cảm kích nói. Cảm ơn pháp sư, cảm ơn pháp sư. Đi thôi, xem lên tới không kịp. Lâm Long nhàn nhạt phất phất tay, nếu lá bùa thiêu đốt xong, lại phải thi pháp lần nữa, đến lúc đó thực phiền toái. Bất quá đúng lúc này, Lâm Long mày nhăn lại, sau đó hừ lạnh một tiếng. Nghiệt xúc, ngươi tới tìm chết sao? Vừa dứt lời, một lệ quỷ trực tiếp ghé vào dưới chân của Lâm Long. Lệ quỷ này nhìn trông hung thần ác sát, hai tay hai chân tràn đầy bọc mủ, hai mắt chỉ có một sợi gân, liền treo như vậy ở trên mặt, nhìn vô cùng khủng bố. Dám ở trước mặt ta gương oai, ngươi thật đúng là không muốn sống nữa. Lâm Long nhàn nhạt nhìn lệ quỷ, thần sắc mang theo một chút khinh thường. Các ngươi nhanh chóng bám vào lá bùa đi địa phủ, chờ lát nữa còn có lệ quỷ tới đoạt. Lâm Long thấy hai mẹ con này còn quỳ ở tại chỗ, nhìn không được thúc giục nói. Hiện tại là 15 tháng 7, cô hồn giã quỷ đông đảo, có Lâm Long mở rộng cửa địa phủ, rất nhiều lệ quỷ đều muốn tranh đoạt vị trí này. Có pháp sư đưa tiến, liền tính là lệ quỷ tội ác tày trời. Tiến vào địa phủ, đều có thể không chịu trừng phạt, sau đó trực tiếp đầu thai. Loại cơ hội này đối với quỷ hồn cấp thấp mà nói, khả ngộ bất khả cầu. Mà lệ quỷ dưới chân Lâm Long này, chính là vì đầu thai mới dám mạo hiểm, chỉ cần bám vào trên lá bùa, sau đó có thể tiến vào địa phủ, như vậy liền không cần xếp hàng đầu thai. Hơn nữa dựa theo hết thảy những việc trước kia nó làm, đến lúc đó khẳng định sẽ xuống địa ngục. Có lá bùa này không chỉ có thể đầu thai, còn không cần xuống địa ngục chịu khổ. Lập tức hai mẹ con kia gật gật đầu, bám vào trên lá bùa, sau đó hóa thành một làn khói nhẹ chui vào dưới nền đất. Pháp sư tha mạng, pháp sư tha mạng. Ngay sau đó, lệ quỷ dưới chân của Lâm Long trực tiếp xin tha. Hiện tại nó tập phần hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên mạo hiểm, hiện tại liền xong đời. Nếu gặp được pháp sư tâm địa không tốt, khả năng nó liền đến cơ hội đầu thai cũng đều không có, cho dù muốn xuống địa phủ cũng đều không thể. Xin thần ngươi làm ra nhiều việc ác, để cho ta tới thu thập ngươi, chờ ngày mà hành vi tội phạm của ngươi viên mãn sẽ tự ra tới. Lâm Long nói xong, lấy ra một tấm phủ thu quỷ, trực tiếp đem lệ quỷ thu vào, sau đó đào một cái hố nhỏ, đem lá bùa chôn xuống, cuối cùng sử dụng một cục đá đè nặng. Vì tránh cho phiền toái, Lâm Long trực tiếp thả ra khí thế, miễn cho có kẻ không có mắt tới mạo phạm hắn. Có khí thế, quả nhiên không có quỷ hồn dám tiến đến gần hắn. Một đêm trôi qua, thực mau trời liền đã sáng. Tiếp theo Lâm Long trở lại biệt thự Hoàn Hồ. Mấy người Bạch Khiết đều còn đang ngủ. Lâm Long tắm rửa một cái, đánh răng rửa mặt, sau đó giúp các nàng chuẩn bị bữa sáng. Trên thực tế, thời điểm Lâm Long vào nhà, mấy người Bạch Khiết cũng đã phát hiện. Thấy là Lâm Long, các nàng lại tiếp tục ngủ. Nói giỡn sao, mấy người Bạch Khiết ở địa cầu cũng coi như là cao thủ. Chỉ cần phát ra một chút đồng tính đều có thể phát hiện, càng đừng nói là tắm rửa nấu cơm. Thực mau mọi người rời giường, Hàn Mạt ôm Lâm Thành, Mã Tiểu Linh ôm Lâm Văn, hai nàng cùng nhau ngồi cho con bú sữa. Ăn cơm xong, Lâm Long mang theo Bạch Khiết đi ra ngoài mua sữa bột cho Lâm Thành cùng với Lâm Văn. Hai người tay trong tay, đầy mặt hạnh phúc, thật giống như tình yêu cuồng nhiệt của những đôi tình lữ bình thường. Thời gian như thế này rất ít, Bạch Khiết thực quý trọng. Nàng suy nghĩ, nếu như Lâm Long chỉ có một mình nàng thì tốt rồi. Bất quá đây là chuyện không có khả năng. Lâm Long quá ưu tú, chú định nữ nhân bên người sẽ không ít. Từ thời điểm đáp ứng cùng với Lâm Long ở bên nhau, nàng liền đã làm tốt chuẩn bị, Lâm Long sẽ có rất nhiều nữ nhân. Cũng may Lâm Long cũng coi như có chừng mực, chỉ có mấy người vợ này, nếu đổi làm những người khác, phòng chừng đã thề thiếp thành đàn rồi. Hai người đi ở trên đường phố phồn hoa, mặt trời trên đỉnh đầu phát ra nhiệt lượng ôn hòa. Người chung quanh muôn hình muôn vẻ đều thỉnh thoảng nhìn về phía đôi kim đồng ngọc nữ Lâm Long cùng với Bạch Khiết. Tiểu huynh đệ, người chậm đã. Đúng lúc này, một thanh âm vội vàng truyền đến. Lâm Long quay đầu nhìn lại, vậy mà là một hòa thượng. Hơn nữa xem khí thế trên người hắn, còn là một hòa thượng thật sự có bản lĩnh. Lâm Long không khỏi dừng lại bước chân, chỉ chính mình nói. Người gọi ta sao? Không sai, ta chính là gọi ngươi. Tiểu huynh đệ, ngươi nhanh chóng lại đây. Hòa thượng gật gật đầu, đầy mặt vội vàng. Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi, không có việc gì đừng làm chậm trễ thời gian của ta. Lâm Long nhìn hòa thượng có chút không kiên nhẫn nói. Ây! Hòa thượng thở dài, trực tiếp đi vào bên cạnh Lâm Long. Hắn nhìn Bạch Khiết, sau đó vội vàng kéo Lâm Long đi vào phía sau một cái cây. Tiểu huynh đệ, nữ nhân kia là bạn gái của ngươi sao? Thật không dám giấu giếm, nàng là một con hồ ly tinh, hơn nữa rất lợi hại. Ta khuyên người tốt nhất tránh xa nàng một chút. Ta biết người không tin, lá bùa này người mang về thiêu hủy, sau đó đem cho bỏ vào trong nước cho nàng uống. Uống xong người liền biết ta nói thiệt hay giả. Người có bệnh sao? Đây là phù ngũ hành, có thể làm cho yêu quái hiện thân được sao? Là ta lấy sai rồi, là tấm này mới đúng. Nói xong, hòa thượng trực tiếp đem lá bùa giao cho Lâm Long. Chỉ là hắn cảm thấy có điểm không thích hợp, nghĩ, tiếp theo nhịn không được hỏi. Không đúng, tại sao ngươi lại biết được lá bùa này? Vô nghĩa, ta là truyền nhân Mao Sơn, ta sao có thể không quen biết? Ngươi biết ta là ai hay không? Ta chính là Lâm Long. Gì? Ngươi chính là Lâm Long? Lâm huynh đệ, xin lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi là người thường, bị hồ ly tinh kia che giấu hai mắt. Ngươi nói nàng là hồ ly tinh sao? Ngươi lại nói một lần nữa thử xem. Lâm Long mảnh nhăn lại, sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ phẫn nộ mãnh liệt. Bạch Khiết là hồ ly tinh không sai, nhưng Lâm Long tuyệt đối không cho phép người khác nói nàng là hồ ly tinh. Ở hắn xem ra, hồ ly tinh chỉ là đang mắng chửi. Nói hồ ly, hắn còn sẽ không bốc hỏa như vậy. Thế Lâm Long phát hỏa. Tuy rằng hòa thượng không hiểu được quan hệ giữa Lâm Long cùng với Bạch Khiết, nhưng vẫn là sợ hãi nói. Cái đó, Lâm huynh đệ, ta không có ác ý gì khác. Người đã là truyền nhân Mao Sơn, ta đây liền an tâm rồi. Ta đột nhiên nhớ tới còn có việc gấp muốn xử lý, ta cáo từ trước. Chậm đã, nàng là nữ nhân của ta, vậy sao đừng có ý đồ với nàng, bằng không ta sẽ san bằng chùa miếu của các ngươi, giết hết thảy hòa thượng trên thế gian này. Theo câu này nói ra, trên người Lâm Long phát ra một cỗ khí thế cường đại, làm hòa thượng đều có chút không thể thở nổi, lập tức vong hồn bốc lên, thần sắc hoảng sợ. Sẽ không, Lâm huynh đệ yên tâm, tuyệt đối sẽ không, ta bảo đảm, về sau nếu có ai khinh dễ nữ nhân của ngươi, ta sẽ là người đầu tiên đứng ra trợ giúp nàng. Được rồi, niềm tình người có lòng tốt trợ giúp ta, lần này liền không so đo cùng ngươi. Bất quá thời điểm lần sau muốn trợ giúp người khác, nhất định phải đem sự tình biết rõ ràng đã. Được, nhất định đem sự tình biết rõ ràng đã. Hòa thượng không ngừng gật đầu, sau đó cuống quýt rời đi. Lâm Long cho hắn áp lực thật sự là quá lớn, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được người lợi hại như vậy. Cho dù là chủ trì trong ngôi chùa của hắn cũng đều không có lợi hại như vậy. Không trách được Mao Sơn sẽ là thủ lĩnh của đạo giáo. Bất quá truyền nhân Mao Sơn thế nhưng lại kết hợp cùng với yêu, hắn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Linh giống như chuột cùng với mèo sinh hoạt ở bên nhau, hơn nữa còn sinh hạ ra sản vật của mèo và chuột. Hắn thật sự là không nghĩ ra, hai thứ tồn tại hẳn là thiên địch, tại sao lại có thể ở cùng bên nhau. Bất quá Lâm Long cũng lười nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần hai người thiệt tình yêu thích lẫn nhau, quản nó là cái gì. Bạch Khiết nhìn thấy Lâm Long đi đến, nghe được đối thoại vừa rồi giữa hai người, nàng nhịn không được nói. Hòa thượng vừa rồi kia gọi anh thu thập em sao? Ừ, bất quá ta sao có thể thu thập em được. Hòa thượng kia vừa rồi, ngay cả phù ngũ hành cùng với phù thu quỷ đều lấy sai, thế nhưng còn vọng tưởng lợi dụng ta thu thập em. Thực mau Lâm Long cùng với Bạch Khiết mua sữa bột xong, liền cùng nhau trở về nhà. Về đến nhà, chuyện ở địa cầu cũng đã xử lý không sai biệt lắm. Lại ở nhà cùng với người nhà mấy ngày, sau đó mang theo mấy người Hàn Mạt đi vào Mao Sơn. Nhìn xem Lâm Vân đang ở Mao Sơn học nghệ, sau đó đi vào núi Côn Luân, tiến vào trong bí cảnh Côn Luân. Đi vào, pháp lực chung quanh cùng với địa cầu mà so sánh không biết nồng đậm hơn bao nhiêu lần. Trở lại trong bí cảnh, cảm giác cả người thoải mái, không khí cũng không biết tươi mát hơn so với địa cầu bao nhiêu lần. Lâm Long mang theo mấy người Hàn Mạt một đường bay đến Tử Tiêu Quốc, sau đó an bài nơi ở cho mọi người, tiếp đó lại đi đến địa vực của quỷ tộc. Giờ phút này quỷ tộc trải qua mấy tháng bị thành viên của Tử Tiêu Minh tấn công, đã đánh tới không sai biệt lắm. Lâm Long tìm được bọn họ, sau đó để cho bọn họ hồi báo tình huống, tiếp đó tự mình ra tay. Thời gian mấy ngày liền đem địa vực quỷ tộc hoàn toàn tấn công xong, cuối cùng đem quỷ khí bao phủ chung quanh đánh tan, để cho nhân tộc dọn lại đây ở. Biết được Lâm Long liên tiếp tiêu diệt yêu tộc cùng với quỷ tộc, những tộc khác đều là nhân tâm hoảng sợ, sợ Lâm Long tới tấn công bọn chúng. Bất quá hiện tại Lâm Long cũng không có rảnh đi tấn công bọn chúng, mới tấn công quỷ tộc cùng với yêu tộc, địa vực còn cần phải củng cố. Một ngày này, ở trong Tử Tiêu Minh, chỉ thấy bầu trời che phủ mây đen, lôi kiếp quần quận. Thành viên lâu năm của Tử Tiêu Minh đều biết đây là dấu hiệu minh chủ sắp đột phá. Thời điểm lần trước minh chủ đột phá chính là như thế này, lần này cũng là như vậy. Bất quá bọn họ rõ ràng đã đoán sai. Lúc này Lâm Long còn đang ở cùng mấy người Bạch Khiết. Tiểu Long, tình huống bên ngoài như thế nào vậy? Bạch Khiết ngủ ở bên cạnh Lâm Long, đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long nói. Nàng cảm giác khí thế của lôi kiếp ở bên ngoài thực khổng lồ, không biết là hướng tới ai. Lâm Long lập tức từ trên giường xoay người dựng lên, sau đó bấm tay tính toán, nháy mắt trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Là bốn người Châu Mập, Châu Vũ Phi, Châu Kiệt, Diệp Tu, bọn họ đã đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 60. Do đột phá quá nhanh, đưa tới lôi kiếp, nhìn dáng vẻ bọn họ cũng nên xuất quan rồi. Mới có thời gian bao lâu, bọn họ liền đã đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 60, thiên phú quả nhiên khủng bố. Thì ra là bốn người bọn họ, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi, chờ lát nữa đừng xảy ra chuyện gì. Yên tâm, sẽ không có việc gì, ta tính ra bọn họ có một hồi hạo kiếp, nhưng sẽ không có nguy hiểm đến sinh mệnh. Lâm Long vừa nói, vừa mặc quần áo, sau đó cùng mấy người đồng thời đi ra bên ngoài Tử Tiêu Điện. Nhìn bầu trời hội tụ tầng tầng mây đen, Lâm Long nhịn không được hét lớn một tiếng. Bốn gia hỏa các ngươi, lúc này không ra còn đợi khi nào? Vừa dứt lời, liền nghe được chỗ sâu trong đại điện của Tử Tiêu Minh vang lên một đạo thanh âm mười phần khí thế. Lão đại! Ngay sau đó, bốn người Châu Mập, Diệp Tu, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt xuất hiện ở bên cạnh Lâm Long. Lão đại, ta nhớ cậu muốn chết. Châu Mập kích động ôm chặt Lâm Long. Mẹ nó, mà Mạc quả nhiên cùng với lão đại có một chân. Trương Vũ Phi ở một bên không biết nghĩ cái gì, lộ ra một bộ tươi cười đáng khinh. Được rồi, bốn người các cậu hãy chuẩn bị một chút, có lôi kiếp muốn đánh các cậu, để ta nhìn xem trong khoảng thời gian này sư phụ đã dạy cho các cậu bản lĩnh gì. Cái gì? Lão đại, cậu không nói chúng tôi cũng không biết, tại sao lại có lôi kiếp đánh chúng tôi vậy? Đúng vậy, chúng tôi cũng không làm việc gì thương thiên hại lý. Lão đại, hiện tại phải làm sao bây giờ? Lôi kiếp này nhìn dáng vẻ thập phần lợi hại. Trong lúc nhất thời, bốn người sôi nổi nhíu mày hỏi. Mẹ nó, nhìn điểm tiền đồ này của các cậu xem, tôi đã tính qua, các cậu sẽ không có việc gì, phải có tin tưởng đối với chính mình. Lâm Long nói. Được rồi, lão đại, cậu xem chúng tôi kiên trì không được, nhất định phải cứu tôi đấy. Nhà tôi chỉ có một mình tôi là con trai, gia nghiệp to như vậy, còn phải chờ tôi đi kế thừa đấy. Diệp Tu nhìn Lâm Long có chút lo lắng nói. Lâm Long khinh thường bĩu môi, nếu hắn là ba mẹ bọn họ, tuyệt đối sẽ sinh thêm một người khác. Từ khi bọn họ đi lên con đường này, chú định sẽ không có khả năng sinh hoạt giống như người thường. Một lần tu luyện chính là mấy chục, mấy trăm năm. Nếu như trông cậy vào bọn họ, đã chết cũng không có người đưa mà. Đừng nhiều lời, nhanh chóng đi độ kiếp, xong việc mang các cậu đi ăn ngon. Lâm Long không kiên nhẫn phất phất tay. Bốn người liếc mắt nhìn lẫn nhau, sau đó đều bay đến bầu trời. Đám mây còn đang ngưng tụ, bốn người toàn thân phát ra khí thế. Thực lực siêu thiên sư tầng thứ 60 triển lộ không bỏ sót. Nếu như ở Đại Lương Châu, thực lực của siêu thiên sư tầng thứ 60 tuyệt đối sẽ làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Nhưng ở Tử Tiêu Quốc, việc này không coi là cái gì. Oanh một tiếng, theo thời gian trôi đi, bốn đạo lôi kiếp khủng bố bỗng nhiên nện xuống. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, làm cho bốn người châu mập đều phản ứng không kịp. Trực tiếp bổ chúng bốn người, nhưng bốn người lại không có một chút việc gì. Trình độ thân thể cường hãn tuy rằng kém hơn so với Lâm Long, nhưng cùng với những pháp sư khác mà so sánh cũng là thập phần khủng bố. Chết tiệt, tiểu tu nhi, vừa rồi hù chết ba ba, ta còn tưởng rằng ta sẽ chết nữa, không nghĩ tới không có một chút việc gì. Lôi kiếp này có phải giả hay không vậy? Châu mập nhìn Diệp Tu nói. Tên mập chết tiệt, ngươi nói ngươi là ba ba ai đấy? Có tin lão tử dùng một cái phù chú chết ngươi hay không? Diệp Tu không yếu thế chút nào nói. Mấy người quan hệ thực tốt, nói giỡn đều là đã thành thói quen, cho nên Diệp Tu cũng không có tức giận. Châu mập cũng không ngốc, biết Diệp Tu sẽ không tức giận mới nói như vậy. Bằng không câu này nói ra liền ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ. Hai người các cậu đừng cãi nhau nữa, hãy chuyên tâm độ kiếp đi. Đừng xem thường lôi kiếp này, vừa rồi chỉ là đạo thứ nhất, về sau không biết sẽ có bao nhiêu đạo nữa. Tuy rằng hiện tại nói không có việc gì, nhưng về sau sẽ như thế nào còn chưa biết được. Châu Kiệt nhìn hai người nói. Đúng lúc này, oanh một tiếng, lại là một đạo lôi kiếp bổ xuống, tốc độ cực nhanh. Bất quá có kinh nghiệm vừa rồi, mấy người đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, sôi nổi lấy ra vũ khí của chính mình tiến hành chống cự. Cảm nhận được uy lực của lôi kiếp, Bạch Khiết đứng ở bên cạnh Lâm Long nhíu mày lại nói. Tiểu Long, lôi kiếp này em cảm thấy thật là lợi hại, nhưng xem mấy người châu mập đều dễ dàng đỡ được, bọn họ đã trưởng thành đến loại tình trạng này rồi sao? Ừ, mấy người mập mạp hiện tại đã rất lợi hại, ở trong bí cảnh cũng coi như là cường giả. Lâm Long gật gật đầu nói. Em cũng phải nỗ lực, trước kia bọn họ cũng chưa lợi hại bằng em, hiện tại không biết đã lợi hại hơn em bao nhiêu lần rồi. Em không muốn là một bình hoa bình thường, em quyết định chờ bọn họ độ kiếp xong em cũng phải đi bế quan tu luyện. Má Tiểu Linh ôm con ở một bên cũng đi theo mở miệng nói. Không phải chứ, Tiểu Linh, Văn Nhi đều còn chưa đầy tháng đâu, em đi bế quan vậy con phải làm sao bây giờ? Lâm Long trợn tròn mắt, sẽ không để cho hắn đi trông con chứ, hắn căn bản không làm được, hơn nữa hắn còn nhiều chuyện như vậy. Kệ anh, dù sao em muốn đi bế quan, anh là ba của nó, anh hãy trông con đi, dù sao đã có sữa bột con sẽ không bị đói, hơn nữa anh còn chưa có trông con bao giờ, lần này vừa lúc để cho anh thể nghiệm một chút. Ta nào biết trông con. Lâm Long giờ khóc giờ cười nói. Có em ở đây anh sợ cái gì? Hàn Bạt ở một bên đi theo phụ họa nói. Lâm Long đã nhìn ra mấy nàng đã hạ quyết tâm muốn chính mình trông con. Bất quá nhìn Phi Vũ ở cách đó không xa, Lâm Long cười gật gật đầu. Phi Vũ ôn nhu như vậy, nói vậy sẽ biết trông trẻ con đi, đến lúc đó trực tiếp để cho nàng nuôi dạy là được. Hơn nữa Phi Vũ là một nhóm người đi theo hắn sớm nhất, trình độ trung thành đó không cần phải nói. Minh chủ, thủ lĩnh cương tộc đã tới, nó muốn gặp ngài. Đúng lúc này, Trương Thủ Kiến cuống quýt chạy tới, để mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Thủ lĩnh cương tộc sao? Nó tới gặp ta làm gì? Chẳng lẽ là sợ ta tấn công bọn chúng, tiến đến để đầu hàng sao? Đi, mang ta đi nhìn xem. Tiểu Khiết, Tiểu Kết, mấy nàng hãy ở chỗ này nhìn xem đám người Diệp Tu. Tiểu Kết, Bỉ Ngạn, nơi này chỉ có hai nàng lợi hại nhất. Nếu như bọn họ có chuyện gì, nhất định phải ra tay đem bọn họ cứu giúp. Bất quá nghĩ đến, chắc hẳn là bọn họ sẽ không có gì nguy hiểm. Được, Tiểu Long, anh yên tâm đi thôi. Hàn Bạt gật gật đầu nói. Sau đó Lâm Long đi theo Trương Tổ Kiến, tiến đến trong đại sảnh nghị sự của Tử Tiêu Điện. Thủ lĩnh cương tộc nhìn qua liền giống như người bình thường, chẳng qua cả người phát ra thi khí nồng đậm. Thấy Lâm Long đã đến, thủ lĩnh cương tộc nhanh chóng đứng dậy, tiếp theo đề mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Lâm Minh Chủ, xin chào ngài. Xin chào, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì? Ta rất bận. Là như thế này, Lâm Minh Chủ, Nói vậy ngài cũng biết chỗ bí mật ở trung tâm thế giới này chứ? Người mạnh nhất ở bên trong cương tộc chúng ta nói, bảo chúng ta thần phục ngài, nhưng không thần phục nhân tộc, là thần phục ngài. Thần phục ta? Chẳng lẽ là năm cương thi lần trước trở về kia, đem quan hệ thực tốt của mình cùng với thủy tổ bọn chúng nói ra ngoài, hay là tướng thần đã nói cho bọn chúng? Nghĩ đến đây, Lâm Long nhàn nhạt như thủ lĩnh cương tộc nói, người xác định sao? Xác định. Thủ lĩnh cương tộc gật gật đầu. Vậy được rồi, ngươi đi về trước, việc này tạm thời đừng nói ra ngoài, qua mấy ngày nữa ta sẽ đi cương tộc tìm ngươi. Lâm Long nhìn thủ lĩnh cương tộc nói. Được được. Thủ lĩnh cương tộc đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu, sau đó trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Hắn là một con siêu cương cảnh tầng thứ 71, bằng không tốc độ không có khả năng lại nhanh như vậy, có thể ở trước mặt Lâm Long đột nhiên biến mất. Tuy rằng tốc độ không bằng 1/5 của Lâm Long, nhưng ở cùng cảnh giới cũng còn như rất nhanh. Minh chủ, ngài muốn lợi dụng cương tộc tới tấn công mấy tộc khác sao? Trương Thổ Kiến ở một bên thấy thủ lĩnh cương tộc biến mất, nhìn không được hỏi Lâm Long. Không sai, cương tộc cũng coi như là một chủng tộc lớn. Nếu bọn chúng thần phục ta, khẳng định phải lợi dụng bọn chúng một chút. Có bọn chúng trợ giúp, tấn công quỷ tộc khác liền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, giảm bớt tổn thất cho nhân tộc chúng ta. Minh chủ anh minh! Trương Thổ Kiến trực tiếp nói một câu nịnh bợ. Vẫn định hót đi, tỷ tỷ ngươi hiện tại như thế nào? Đa tạ minh chủ quan tâm, tỷ tỷ của tôi hiện tại rất tốt, đã tìm được một nam nhân thực yêu thích nàng, ở một chỗ bí ẩn không màng thế sự mà sinh sống. Trương Thổ Kiến nói. Được rồi, chúng ta đi xem đám người mập mạp độ kiếp như thế nào. Lâm Long gật gật đầu. Đối với tỷ tỷ của Trương Thổ Kiến, nếu không phải vì nể mặt của Trương Thổ Kiến, hắn cũng khó mà ra tay. Cứu tỷ tỷ của Trương Thổ Kiến chính là vì muốn có được sự trung thành của Trương Thổ Kiến. Hiện tại Lâm Long dám khẳng định, cho dù phải xuống 18 tầng địa ngục, Trương Thổ Kiến cũng sẽ không dám bán đứng chính mình, trừ phi có pháp thuật mị hoặc nhân tâm. Từ hết thảy những chuyện lớn nhỏ mà Trương Thổ Kiến quản lý từ Tiêu Minh tới xem, người này cùng với Phi Vũ đều là một nhân tài, thật sự rất tài giỏi hiếm có. Nếu không phải nhờ có Trương Thổ Kiến, nói không chừng hiện tại Lâm Long còn đang ở Lương Châu Thành chiêu binh mãi má. Đi vào nơi mà đám người châu mập độ kiếp, giờ phút này bọn họ đang đổ một đạo lôi kiếp cuối cùng. Mỗi người rất là chật vật, cả người đều là thương tích, bất quá cũng không đáng lo ngại. Một đạo lôi kiếp cuối cùng thực mau đánh xuống, trực tiếp bị bốn người tiếp được, nhưng vẫn là đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Long lập tức phi thân dựng lên, bắt lấy quần áo của bốn người, sau đó đáp xuống ở trên mặt đất. Chu Tòa Tòa cũng đi theo Lâm Long tới bí cảnh, lúc này trực tiếp đánh ra một đạo năng lượng màu xanh lục. Bốn người châu mập nháy mắt khôi phục thương thế. Không thể không nói, năng lượng màu xanh lục của Chu Tòa Tòa thật sự là rất lợi hại. Phảng phất chỉ cần có một hơi thở, nàng đều có thể nháy mắt chữa khỏi. Dược Vân ở một bên thấy bốn người khôi phục thương thế, hưng phấn kêu lên hai tiếng. Trong khoảng thời gian này, Dược Vân cùng với Chu Tòa Tòa chơi rất vui vẻ. Một người một chó tình cảm rất thâm sâu, thậm chí khả năng vượt qua Lâm Long. Bất quá Lâm Long cũng vui khi nhìn thấy như vậy. Ha ha, ta liền nói bốn người các cậu không có việc gì mà. Đi, hôm nay đại ca mời khách, mời các cậu đi ăn một bữa tiệc lớn, khẳng định các cậu không có ăn qua, ăn rất ngon. Lâm Long cười lớn nói. Bốn người đột kiếp thành công, hắn cũng thật cao hứng. Đám người Diệp Tu càng lợi hại, liền càng có thể trợ giúp được hắn. Không giống trước kia, đi vào nơi này căn bản không dám đi ra ngoài, tùy tiện một người đều đủ để nghiền áp bốn người. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.